sau đó sẽ đổi sang phiên 10 con khác. Suy đoán vật cưới mỗi người kéo chừng 3 lượt như vậy sẽ tới được tinh tú hải. Phi thiên tác giả dược thiên sầu người làm thông đít bố vợ chương 328 một mọi người đều là người nhà mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Thấy đám người miêu nhị đuổi long câu tiến vào, 10 người khoanh chân ngồi tính tỏa bên trong khoang động lực mở mắt đứng lên. Còn chưa tới thời gian đổi ban, vì sao lại tới, tự nhiên bọn họ tò mò hỏi có chuyện gì. Hai người bị miêu nhị gọi đi theo kể lại một lượt chuyện bọn Tô Kính Công đắc tội U Mộng Lan, 10 người bên trong khoang thuyền nghe xong ai nấy bùi ngùi cảm khái. Bất quá bọn họ cũng không có ý kiến gì, sau này không cần vật cưới của mình phải lao động nữa, đây cũng là chuyện tốt. Vì để tránh cho thuyền phải dừng lại, 10 người lần lượt thay vật cưới của mình bằng vật cưới của bọn Tô Kính Công. Tự nhiên miêu nhị dặn dò chuyện này hết sức rõ ràng, bảo 10 người này bàn giao với 10 người sau sẽ tiếp tục đổi vật cưới của ba đại phái. Trước khi đi, miêu nhị nhắc nhở lần nữa. Ta và người của ba đại phái là đồng liêu, đều là bạn tốt, các ngươi không cần quan tâm tới chuyện cho vật cưới của bọn họ ăn uống, ta sẽ đích thân xử lý, các ngươi giao ban nhớ chuyển lời lại. Có thể bớt chuyện cho mình, tự nhiên mọi người vô cùng vui vẻ, đồng thời cũng cảm thấy miêu nhị này vô cùng trượng nghĩa. Cũng có người cho là miêu nhị đang vuốt mông ngựa nịnh bợ ba đại phái, làm như vậy dĩ nhiên là vì muốn có chỗ dựa ở tinh tú hải. Miêu nhị bất kể bọn họ nghĩ như thế nào. Lúc trở lại gian phòng của mình, bên ngoài biển cả mênh mông đã nổi lên cuồng phong bạo vũ. Miêu nhị lấy trái cây ướp lạnh trong dương hàn ngọc ra thưởng thức, vừa ăn vừa đi đến trước cửa sổ. Bên ngoài cuồng phong bạo vũ nên không tiện mở cửa sổ trên ban công ra, chỉ có thể hé ra một khe nhỏ, lập tức mưa gió theo đó tạt vào. Miêu nhị theo khe hở này nhìn ra ngoài, chỉ thấy hơn 20 người Tô Kính Công vẫn còn đang đứng ngay ngắn vững vàng ở đầu thuyền, hứng lấy cuồng phong bạo vũ. Dù sao bọn họ toàn là tu sĩ thanh liên, cuồng phong bạo vũ có thể khiến cho người bình thường phải bỏ chạy, bọn họ vẫn chịu đựng được, từ chuyện bọn họ đứng ở đầu thuyền vẫn không nhúc nhích là có thể nhìn ra. Chẳng qua là trong hoàn cảnh ác liệt như vậy có hơi thê thảm không nỡ nhìn, nhất là thỉnh thoảng có một đợt sóng lớn ập vào mũi thuyền, bọn Tô Kính Công vẫn đứng vững vàng không lay chuyển. Miêu nhị vừa ăn trái cây vừa quan sát không khỏi chập chập thành tiếng, đáng tiếc cuồng phong bạo vũ không thể kéo dài 3 tháng không ngừng, nếu không cũng có thể sửa chỉ đám người này một trận. Sở dĩ hắn gọi những người này từ trên nóc thuyền xuống mũi thuyền phạt đứng, cũng là vì sợ Ô Mộng Lan nhìn thấy sẽ tò mò. Chỉ cần nàng nhìn thấy chắc chắn sẽ không nhìn được tiến lên hỏi thử tại sao, chỉ cần hai bên nói chuyện chắc chắn hắn sẽ lộ tẩy, nên để cho Ô Mộng Lan mắt không thấy tâm thanh tịnh là hơn. Đóng cửa sổ lại, miêu nhị khoanh chân ngồi trên giường, ném một viên nguyện lực châu vào trong miệng ngồi tính tỏa tu luyện. Cuồng phong bạo vũ trên biển tới nhanh đi cũng nhanh, không tới gần nửa ngày bên ngoài đã mưa tiêu mây tán. Lộ ra bầu trời đầy sao tinh khiết mênh mông. Lúc này đã là đêm khuya, bên ngoài có thể nghe tiếng sóng vỗ rì rào bình yên như trước. Hắc thán đã trốn vào phòng đang vấy vấy đuôi rắn nhàn nhã lim dim. Miêu nhị thu công xuống giường mở cửa đi lên ban công, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm trong sáng đầy sao. Trời biển mênh mông không thấy ánh trăng nhưng lại động lòng người. Hắn nhìn lên mũi thuyền, hơn 20 người kia vẫn kiên định đứng đó. Miêu nhị phi thân rơi xuống bung thuyền đi tới. Hơn 20 người nhắm mắt đang tu luyện ở mũi thuyền nghe tiếng mở mắt quay đầu nhìn lại. Chư vị vất vả rồi. Miêu nhị chắp tay. Miêu quản sự, bọn ta đang có chuyện muốn tìm ngươi. Hoàn Nhan Hoa lên tiếng nói. Miêu nhị nhìn lướt qua trên người đám nữ nhân các nàng, cuồng phong bạo vũ lớn như vậy cũng không thể làm cho các nàng ướt như chuột lột, bằng không hắn cũng muốn xem thử thân hình của những ngọc nữ này có gì khác với nữ nhân bình thường. Chuyện gì? Miêu nhị hỏi. Lý Diệu Kỳ than thở.

lại tìm quản sự của thuyền này thông báo như những thuyền trước. Lúc trở lại trên thuyền Nguyệt Hành Cung, Miêu Nhị đứng trên ban công thưởng thức cảnh tượng bọn Tô Kính Công đứng trước mũi thuyền phơi mình dưới ánh mặt trời nóng bức, khẽ nhích môi cười. Phi Thiên tác giả Dược Thiên Sầu người làm thông đích bố vợ chương 331 liên kết mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Hắn quay người vào trong nhà mở ra cửa sổ ba mặt, hưởng thụ gió biển mát rượi, ném một viên nguyện lực châu vào trong miệng, khoanh chân trên giường tiếp tục tu luyện. Mặt trời đã lặn, trăng sáng mọc trên bầu trời đầy sao xuất hiện ở ngoài cửa sổ. Trên biển trăng sáng cảnh đêm như mộng, ánh trăng chiếu vào trên mặt của Miêu Nhị, đáng tiếc người khoanh chân tu luyện trên giường không lòng dạ nào thưởng thức cảnh đẹp phía ngoài, uổng phí ở trong một gian phòng hảo hạng. Sáng hôm sau Miêu Nhị lại chạy khắp các thuyền một lượt, tìm các quản sự thu lấy tin tức mà bọn họ đã thu thập, lại hỏi thăm trên thuyền có chuyện gì không. Trở lại trên thuyền Nguyệt Hành Cung, lại tìm U Mộng Lan tấu báo các thuyền hết thảy bình thường. Nhưng Ngọc Điệp tin tức của các thuyền nộp lên, Miêu Nhị lại giấu giếm cho riêng mình, không có nộp lên cho U Mộng Lan. Hiển nhiên U Mộng Lan cũng sẽ không giữ hắn lại nói chuyện phiếm. Miêu Nhị trở lại gian phòng của mình, liếc nhìn bọn Tô Kính Công vẫn còn đang phơi mình dưới ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, sau đó nhanh chóng khóa trái toàn bộ cửa sổ lại. Hắn lấy một đĩa trái cây ướp lạnh đặt trên bàn trà, nhàn nhã ngồi xuống, lấy một miếng ngọc điệp ra tra xét. Trong ngọc điệp là tin tức của thành viên trên thuyền này, hắn vừa ăn trái cây vừa xem. Lần này đi Tinh Tú Hải, Miêu Nhị tự nhận không có nắm chắc trở thành 100 người may mắn còn sống sót trong số 18 vạn tu sĩ. Cho dù có một bộ pháp bảo nhị phẩm, hắn cũng không có nắm chắc chút nào, nhưng hắn sẽ không ngồi chờ chết. Cho dù là một chút cơ hội giữ mạng sống cũng phải nắm lấy, không có cơ hội thì sáng tạo cơ hội, nhất định phải sống tiếp. Hắn thế đơn lực bạc là không sai, nhưng kẻ thế đơn lực bạc trong đội thuyền này không chỉ có một mình hắn. Con sâu cái kiến còn ham sống, suy đoán không ai bằng lòng đi chịu chết. Không có ba đại phái ủng hộ, Miêu Nhị bèn nghĩ cách liên kết những kẻ có hoàn cảnh đơn độc sống như mình lại, để cầu tự vệ. Lại một phủ chủ. Lại một thanh liên cửu phẩm. Đây là thanh liên bát phẩm. Xem số ngọc điệp trong tay, có thể nói Miêu Nhị càng xem càng kinh hãi, tham gia Tinh Tú Hải Kham loạn hội lần này chỉ riêng trên chiếc thuyền Nguyệt Hành Cung đã có 37 tên phủ chủ, hơn 200 tên sơn chủ, hơn nữa phần lớn tu vi không thấp. Trong số sơn chủ tham dự ngoại trừ tên xui xẻo là hắn ra, tu vi các sơn chủ khác đều vượt qua thanh liên ngũ phẩm. Không cần suy nghĩ nhiều, chắc chắn phần lớn những sơn chủ này đều là vì uy hiếp đến địa vị phủ chủ mới bị hạ thủ như vậy. Chuyện khiến cho người ta kinh hãi nhất chính là trong hơn 2.000 người này lại có 16 thanh liên cửu phẩm, cách cảnh giới hồng liên cũng chỉ có một bước mà thôi. Chỉ cần vượt qua ngưỡng cửa đó sẽ là một vùng trời đất khác. Thanh liên ngũ phẩm trở lên cơ hồ chiếm 1/5, chỉ riêng Thìn Lộ đã có nhiều cao thủ như vậy tham dự, 12 lộ cộng lại có bao nhiêu, 6 nước cộng lại có bao nhiêu. Miêu Nhị cũng hít một hơi khí lạnh, tu vi thanh liên ngũ phẩm trở xuống còn có đường sống sao, càng không cần phải nói tu sĩ cảnh giới bạch liên như mình. Không xem không biết. Xem mới biết Nam Tuyên Phủ thật sự là quá nhỏ, bên ngoài có thể nói là cao thủ như mây. Còn có một kẻ xui xẻo. Miêu Nhị đột nhiên một tiếng kinh ngạc. Vốn hắn cho là Thìn Lộ chỉ có một mình là tu sĩ Bạch Liên, kết quả lại phát hiện còn có một người khác, hơn nữa còn là nữ nhân, hơn nữa tu vi còn không bằng mình, chỉ có tu vi Bạch Liên ngũ phẩm, không có môn phái xuất thân, tên là Thích Tú Hồng. Còn có người xui xẻo hơn mình, trong lòng Miêu Nhị trong nháy mắt thăng bằng không ít, âm thầm ghi nhớ cái tên Thích Tú Hồng này kể cả số phòng. Chuẩn bị sau này sẽ đi xem thử ra sao, dù sao hắn cũng có điều kiện chạy tới chạy lui trong khắp đội thuyền. Ba đại phái không cần. Trấn Ấp Điện và Trấn Bính Điện người biết mình tương đối nhiều,